Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Con tin. Bành, Celis hiểm mà lại hiểm tránh đi một kích này. Một cước chặt tại Celis dưới thân mặt đất, lập tức dưới chân đường lát đá trực tiếp vỡ vụn mấy đạo khe hở. Tiếp cận người bình thường 2 lần tố chất thân thể, tăng thêm cổ già vật lộn thuật, đặc thù kỹ xảo phát lực. Để có thể phát huy ra khá kinh người lực lượng. Xuất thủ rất quả quyết. Hắn biết rõ ưu thế của mình là cái gì sao? Một kích không trúng, lập tức phát khởi đợt tiếp theo thế công. Một tay chống đất, toàn bộ thân thể trong nháy mắt thay đổi trở thành một loại quỷ dị tư thế. Quay người lại là một cước đá vào Celis phần bụng. Phốp, liên tiếp 2 kích đánh trúng Celis, thân thể bị trọng thương. Lập tức để nàng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thể thuật cũng không mạnh, thậm chí có thể nói rất yếu. Bởi vì hắn học tập thời gian thực sự quá ngắn. Cổ già vật lộn thuật, bên trong rất nhiều nội dung. Hắn cho tới bây giờ đều chỉ là học được một cái đại khái giá đỡ. Loại này thô giáp kỹ xảo tại bất luận cái gì một cái thể thuật trong mắt cường giả đều thuộc về sơ. Hở trăm chỗ, nhưng Celis cũng không phải là thể thuật cường giả. Không chỉ có như thế, Celis thậm chí liên thể thuật đều không có học qua. Hơn nữa nàng hiện tại vẫn là thân thể bị trọng thương. Cho nên đối mặt hiện tại thế công, nàng trong lúc nhất thời lại hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ phản kích chi pháp. Không dám cho Celis chút nào cơ hội. Hắn hiện tại duy nhất ưu thế chính là điểm này thô giáp thể thuật cùng hoàn hảo không chút tổn hại. Thân thể, hắn nhất định phải đem điểm này ưu thế trình độ lớn nhất lợi dụng đi ra. Dù sao đơn thuần tố chất thân thể lời nói, kỳ thật Celis chưa chắc sẽ bại bởi kề sát Celis, hoàn toàn không cho nàng mảy may phóng thích ma pháp cơ hội. Mỗi khi Celis muốn tập trung tinh thần cấu tạo ma pháp trận thời điểm, liền sẽ một cái trọng kích đập tới, khiến cho Celis đánh gãy cấu tạo ma pháp trận. Celis chiến đấu rất uất ức, nàng đời này đoán chừng đều không có trải qua như thế uất ức chiến đấu. Giống như nàng loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú ma đạo sĩ, bình thường đều có một bộ chuyên môn đối phó thể thuật cường giả độc môn kỹ xảo. Nhưng là hiện tại nàng thụ thương thực sự quá nghiêm trọng. Cho dù kỹ xảo của nàng cao minh đến đâu, cũng rất khó thi triển đi ra. Huống chi, mặc dù người thiếu niên trước mắt này thể thuật cũng không cao minh, nhưng lại quỷ dị dị thường hung tàn. Cơ hồ mỗi một chiêu đều sẽ hướng phía bộ vị yếu hại của nàng công kích. Nhiều lần đều để nàng hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hỗn đàn, không biết qua bao lâu, Celis rốt cuộc bị thế công ép chịu đựng không nổi. Giận mắng một tiếng, chuẩn bị cưỡng ép phóng thích ma pháp, nhưng nàng chưa kịp bắt đầu hành động, trong mắt tinh quang lóe lên, bắt lấy Celis lộ ra một sơ hở. Đột nhiên một quyền đánh trúng vào Celis bên cạnh sườn, răng rắc. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Celis sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, thống khổ che phần bụng, thất tha thất thểu rút lui mấy bước. Celis mặt trong chốc lát mất đi màu máu. Một kích này quá nặng đi, cảm nhận được càng phát ra thân thể hư nhược, Celis trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ khủng hoảng, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, nếu như mình hôm nay lại không nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt cái này ghê tởm tiểu quỷ, nàng vô cùng có khả năng thật sẽ ngỏm tại đây. Nhìn xem sắp hướng phía vọt tới trước mặt Celis ánh mắt hơi có vẻ hốt hoảng hướng phía chung quanh lướt qua. Đột nhiên Celis nhìn thấy một cái bóng, lập tức trong mắt chợt lóe sáng. Hô, bên tai kình phong đánh tới. Celis cắn chặt răng, trừng lớn tràn ngập tơ máu đôi mắt, hận hận nhìn thoáng qua đằng sau. Lại chủ động nhắc tới lồng ngực, đón đỡ một kích, sau đó nhờ vào đó lực lượng, cả người bay thẳng ra ngoài. Nhưng là không đợi Celis bay ra bao lâu, liền thấy nàng đột nhiên mãnh lực bò lên, sau đó thật nhanh sử dụng một cái cơ sở gia tốc ma pháp, cấp tốc hướng phía chiến trường một phương hướng nào đó vọt tới. Celis đột nhiên xuất hiện dị thường cử động để ơ nhịn không được sửng sốt một chút. Trông thấy Celis hành vi đằng sau, ơ trong đầu phản ứng đầu tiên chính là nữ nhân này muốn chạy. Bất quá rất nhanh, đến từ Gerka kinh hô liền xua tán đi ơ ý nghĩ này. Không tốt, nhanh ngăn lại nàng, làm Celis đối thủ cũ. Gerka so với ơ muốn hiểu Celis nhiều lắm. Cơ hồ tại Celis hành động trong nháy mắt, nàng liền đoán được Celis ý nghĩ. Sau khi kinh hô, Gerka liền kéo lấy kiệt lực thân thể dẫn đầu hướng phía Celis vọt tới. Chỉ tiếc ma lực của nàng sử dụng quá độ, trong cơ thể căn bản không có dư thừa lực lượng, còn chưa đi ra mấy bước, liền ngã trên mặt đất. Mà nhân cơ hội này, Celis cũng tới đến mục đích. Tại ơ nhìn chăm chú, chỉ thấy Celis đột nhiên một tay lấy hôn mê Jerry tóm lấy. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ơ mở miệng nói. Dừng tay, ngươi nếu là không nghĩ đồng bạn của ngươi tử vong lời nói. Lập tức ngừng cho ta tại nguyên chỗ không cho phép nhúc nhích. Dừng tay, ơ còn chưa kịp mở miệng. Chỉ thấy Gerka thiếu nữ này cũng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng phía Celis hô. Đây là hai người chúng ta ân oán, ngươi không muốn đem người khác dính líu vào. Cho cười, ta đã sớm nói, đã, very tiêu, dám dính vào, liền muốn làm tốt bị chúng ta trả thù chuẩn bị. Ngươi không cảm thấy ngươi dạng này rất hèn hạ. Sao? Ha ha ha, đây coi là cái gì? Muốn trách thì trách cái kia tiểu quỷ nhất định phải nhúng tay chuyện này. Nếu là hắn vừa vặn trực tiếp bị ta diệt sát lời nói, căn bản liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Hiện tại tạo thành loại tình huống này, hoàn toàn chính là hắn tự tìm. Celis cười to, cười khuôn mặt đều bóp méo, trong ánh mắt nhịn không được lộ ra một vòng khoái ý. Tiểu quỷ, ngươi muốn cứu đồng bạn của ngươi sao? Ngươi nếu là muốn cứu hắn, vậy chỉ dùng mệnh của ngươi đến trao đổi đi. Celis bóp lấy Jerry cổ, nhếch miệng lên một nụ cười tàn khốc ý. Buông hắn ra, chuyện này cùng hắn căn bản không quan hệ. Nếu như ngươi nhất định phải dùng mệnh đến trao đổi lời nói, vậy chỉ dùng mệnh của ta, im ngay. Ngươi tiện nhân này, ta hiện tại đối với ngươi mệnh không có hứng thú. Ta hiện tại chỉ muốn tên tiểu quỷ này mệnh. Celis đối với Gerka giống lên một câu đằng sau, lại tiếp lấy tàn nhẫn đối với ơ mở miệng nói. Như thế nào, tiểu quỷ, ngươi cân nhắc thế nào? Thời gian cũng không nhiều a. Celis khóe miệng dáng tươi cười rất biến thái. Nàng rất hưởng thụ loại này đem người khác tính mệnh nắm giữ trong lòng bàn tay cảm giác. Nhất là khi nàng nhìn thấy những cái được gọi là đồng bạn lẫn nhau vì người khác ngu xuẩn nỗ lực tính mệnh thời điểm, trong lòng khoái cảm càng là cơ hồ đạt tới đỉnh phong. Từ khi Jerry bị Celis sau khi nắm được, hắn vẫn rất trầm mặc. Loại trầm mặc này tại Celis cùng Gerka trong mắt đều là một loại nội tâm xoắn xuýt. Nhưng trên thực tế chỉ có ơ chính mình rõ ràng. Hắn thật chỉ là đơn thuần im lặng mà thôi. Nói thật, làm ơn nghe thấy Gerka nguyện ý vì Jerry đánh đổi mạng sống thời điểm, hắn vẫn là rất cảm động. So sánh ở kiếp trước, ở kiếp này người đứng bên cạnh hắn tình cảm rõ ràng muốn phong phú lại chân thành tha thiết hơn nhiều. Bất quá, đối với Gerka loại này ngu xuẩn ý nghĩ, ơ vẫn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Dù sao người khác không biết còn chưa tính, nhưng ơ làm sao lại thật vì Jerry đánh đổi mạng sống. Đừng quên, Jerry con hàng này vết thương trên người nhưng chính là hắn đánh a. Ngược lại là Celis bắt lấy Jerry đằng sau, ơ trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Đồng thời ý nghĩ này xuất hiện đằng sau, liền rốt cuộc ép không nổi nữa. Thế là, đối mặt với gấp Gerka, cùng càn rỡ Celis ở cấp tốc cấu tạo ma pháp trận. Trong chốc lát, một cái màu đất ma pháp trận tại trước người hắn ngưng tụ. Sau đó liền thấy một cây hoàn toàn do nham thạch ngưng tụ trường mâu đột nhiên từ bên trong bay ra, cực nhanh bắn về phía Celis. Hạ vị ma pháp nham thạch mâu. Căn này nham thạch mâu xuất hiện rất đột ngột. Vô luận là Gurkha vẫn là Celis đều không có dự liệu được hành vi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, gần 2 mét nham thạch mâu liền trong nháy mắt xuyên thấu hai đạo nhân ảnh. Mang theo một mảnh huyết quang chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN